Charlie Bone 8, Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ. Chương 3, tờ gia phả. Góc truyện audio.com. Vang Cơ đứng dậy, phải chi cậu biết người đứng ở trong bóng tối đó chính là ông cậu Patton của Charlie thì có lẽ cậu đã không khiếp đảm đến vậy. Cậu phủi đầu gối quần jean, cảm thấy sượng sùng gì đâu. Xin lỗi ông, cậu nói, ngược lại mới đúng, Tăng Cơ, ông cậu Patton thầm thì. Chính ta mới phải là người xin lỗi. Hoàn cảnh nghiệt ngã luôn bắt buộc ta phải đi lại ở những chốn tối tăm. Ta e là tối nay ta đã làm cho ít nhất 3 người khác phải khổ sở. Có một người đàn ông với một thanh gươm. Thanh gươm mà, Tăng Cơ ngắc ngứ, không biết phải mô tả cảnh tượng vừa khiến cậu chết khiếp như thế nào. Ta biết, ta cũng thấy hắn rồi. Ông cậu Patton nói, thấy cả ngài hiệp sĩ nữa. Cháu không biết đi đâu. Làm, đi với ta, ông cậu Patton nắm lấy cánh tay Tăng Cơ và quải quả lôi cậu đi khỏi hẻm ếch. Ta đang trên đường đi tới tiệm sách, chúng ta có thể bàn luận mọi chuyện ở đó. Lẹ lên, và bước khẽ thôi nếu cậu có thể. Vâng ạ, họ cùng nhau bước đi ngược đường đồi cao. Bước chân họ nhanh thoăn thoắt và thật khẽ. Thỉnh thoảng ông cậu Patton lại dừng bước và giữ chặt lấy Tăng Cơ để nghe ngóng xem có tiếng gì theo sau họ hay không. Nhưng không có gì cả. Tuy nhiên cũng có gì đó đồng hành với họ. Một tiếng thì thầm khô khốc dường như dội âm khắp con đường. Một tiếng rên rỉ lờ mờ vọng đến từ nắp miệng cống bị dịch rời. Có cả tiếng rít lơ mơ trong không trung phía trên đầu họ. Từ những dây cáp hoặc từ những ăng ten truyền hình trên cao, và rồi có cái mùi mặn mặn và gan gắt bám lơ lửng vô tóc và vô mặt họ. Cha của thằng bé cố ý dìm chết cháu ở đây. Ông cậu Patton lẩm bẩm. Cháu biết ạ, cháu có thể nếm thấy mùi hắn. Tăng Cơ nói, họ đi tới một dãy nhà cổ xây nửa gỗ núp trong bóng đổ của nhà thờ lớn. Tiệm sách Ingoldew là một trong hàng tá cửa tiệm xinh xắn. Độc đáo trên đoạn đường lát vỉa hè cặp bên hông quảng trường nhà thờ. Có một cột đèn dựng ngay bên ngoài cửa sổ tiệm, nhưng bóng đèn trên đó không sáng. Hội đồng thành phố đã từ bỏ công cuộc thay thế những bóng đèn cứ nổ liên tục. Tất cả các hội đồng viên đều nhận biết tài phép không may của ông Patton Ubim và đều đoán ông là người chịu trách nhiệm cho những vụ tăng điện áp này, nhưng không ai đề cập tới chuyện đó. E ngại bị giễu cợt. Họ giả vờ tin rằng bóng đèn bể không ngớt đó là hậu quả của bọn Hu. Ly, gần, một, ánh nến dịu dịu soi tỏ cửa sổ tiệm sách, nơi trưng bày những quyển sách lớn. Bọc da kê trên lớp vải nhung lót, ông cậu Patton nhấn chuông và một phụ nữ dáng cao lập tức hiện ra đằng sau tấm kính nơi cửa cái. Xem ra cứ như cô đang chú ý đợi ông. Cô rút then cửa, mở ổ khóa và mở cửa ra. Nói. Patton, vô đi, nghe rõ nét hiền dịu trong giọng nói của người phụ nữ và sự ân cần khiến Tăng Cơ cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Và rồi, khi trông thấy cậu, cô liền vuột ra một tiếng thở hốc, kinh ngạc, Julia, là Tăng Cơ đầy ông cậu Patton trấn an cô. Anh nghĩ tốt nhất nên đưa cậu ấy tới đây. Xin lỗi cô Ingoldew, Tăng Cơ nói khẽ, hy vọng cháu không đường đột, không đâu. Cô nhoẻn với cậu một nụ cười ấm áp và bước xuống 3 bậc thang đi vô tiệm sách. Tăng Cơ đi theo cô trong khi ông cậu Patton khóa cửa và cài then lại. Cô Ingoldew dẫn đường vòng qua quầy, nơi có 3 ngọn đèn cầy cắm trong những cái đĩa bằng đồng. Ánh sáng của chúng đột nhiên bừng lên khi những vị khách khuấy động không khí. Đằng sau quầy, một tấm rèm nhung dày che phòng khách ấm cúng của cô Ingoldew. Tại đây có một lò sưởi đun gỗ đang cháy đượm, những kệ sách kê kín 4 bức tường đụng tới tận trần nhà. Tăng Cơ ngạc nhiên khi thấy cháu gái của cô Ingoldew, Emma, đang ngồi quỳ trước lò. Cô bé quay lưng lại cậu, và đang mê mải chải mái tóc màu vàng nhạt. Tăng Cơ lịch sự đằng hắng một tiếng và gọi Emma. Cô bé vén lẹ mái tóc dài ra sau và chố mắt nhìn Tăng Cơ. Hai má đỏ lửng lên. Chào anh, cô bé lắp bắp, em, à, bị cảm lạnh, hay là đau họng gì đó sắp thành cảm lạnh, cho nên em không ở lại trường. Cả anh cũng thế, Tăng Cơ cười ngoác, anh thì không thể trở lại được rồi. có đúng không? Emma nắm một túm tóc trong tay. Ý em là anh không bao giờ trở lại đó được. Bây giờ họ nghĩ là anh đã chết rồi. Ông cậu Patton và cô Ingoldew đã biến mất qua cánh cửa dẫn vô nhà bếp. Và tiếng đầu gốm sứ va vào nhau lanh canh át tiếng nói chuyện thì thào của họ. Tăng cơ thả mình xuống chiếc ghế sofa đằng sau Emma. Anh định sẽ bất thần xuất hiện để khiến cho tất cả mọi người hoảng hồn hoảng vía luôn. Cậu nói, đó chẳng phải là ý hay. Emma đến ngồi bên cạnh cậu, và cậu nhận thấy tóc cô bé vẫn còn ẩm. Nó là thứ tóc nhuyễn như lụa và cậu bất thần chỉ muốn chạm vô mà thôi. Ý nghĩ này đột nhiên khiến mặt cậu đỏ bừng lên vô cớ. Và cậu giòm lom lom những lưỡi lửa trong lò sưởi, không biết cách phải tiếp tục cuộc chuyện trò như thế nào. Cô Ingoldew cứu nguy dùng cậu khi bưng mộ khay trà vô phòng. Cô đặt cái khay xuống bàn viết của cô. Tất cả những mặt bằng còn kiếm được khác đều đã bị sách và giá nến chiếm giữ rồi. Ta đã kể hết cho Julia mọi việc mà cháu chứng kiến hồi tối rồi. Ông cậu Patton trao cho Tăng Cơ một cốc trà. Cảm ơn, ông yêu Bim. Tăng Cơ nắm chặt chiếc cà ấm. Nhưng ông cũng thấy chúng mà. Cậu lo lắng nói thêm. Ông biết đấy, cháu không thể tưởng tượng nổi. Anh đã thấy gì? Emma nói khi vươn tay ra nhận cốc trà của mình. Có chuyện gì thế? Cô bé quay qua Tang Cơ. Nói cho em nghe đi. Tại sao anh lại ở đây? Giữa tối khuya thế này. Tang Cơ giải thích rằng cậu đã đi thăm gia đình ông bà Onimus để báo việc Norton Cross. Người gác cửa của họ không còn đáng tin cậy nữa. Cậu kể tiếp luôn những sự kiện quái lạ xảy ra lúc nãy. Tay kiếm sĩ ngoại quốc hình như từ quá khứ hiện về. Thanh gươm tự chiến đấu và hiệp sĩ ngồi lưng ngựa trong tấm áo trùng đỏ tía. Nếu hiệp sĩ đó không tới thì chắc chắn anh đã tiêu đời rồi. Tăng Cơ kết thúc một cách đầy kịch tính. Đôi mắt xám của Emma trợn tròn lên. Ôi, Tăng Cơ liếc nhìn gương mặt lo lắng của cô bé và mỉm cười. Tức cười là anh đã nhận ra tay kiếm sĩ đó. Anh chắc chắn đã nhìn thấy hắn ta ở trường. Trong một bức tranh, đúng vậy, cháu nói đúng. Ông cậu Patton ngồi vô chiếc ghế bành bên lò sưởi. Ta cũng đã thấy hắn một lần. Và không bao giờ quên. Hắn là một trong những tiền bối của mụ Tiêu Panh. Ta mường tượng chính mụ đã đưa gã đàn ông đó vô thế giới này. Bằng chứng là tấm gương không thuộc về mụ. Quả không sai, cô Ingoldew nhận xét một cách quả quyết. Tấm gương của Charlie, Emma nói, đúng, đôi mắt đen của ông cậu Patton sáng quắc lên. Gương thần Amore, nhưng tay kiếm sĩ bí hiểm này là ai? Emma tha thiết muốn biết. Ascalon Capodi, ông cậu Patton bảo cô bé. Một tay kiếm sĩ tai tiếng. Một dạng thầy Pháp, mặc dù, xét theo ta suy luận thì, chính thanh gươm của hắn mới điều khiển hắn phải tuân theo ý muốn của nó. Tự dàn xếp việc giết chóc, tất tật một mình nó. Hắn rất xông xáo trong cuộc nội chiến nước Anh. Làm sao ta biết điều này? Ông vẫy tay chỉ vô một kệ sách ở góc phòng. Trong đó chứa toàn các loại sách bọc da bụi mù. Xưa lắc xưa lơ, bong chóc cả, những trang giấy ố vàng của chúng trở đầy những dòng chữ huyền bí. Bị mờ hầu hết, Tăng Cơ đã có lần ngó sơ qua một cuốn trong số chúng. Và hầu như chẳng hiểu lấy một từ nào. Hình như hắn có nhận ra cháu. Tăng Cơ trầm tư, cái tay kiếm sĩ đó. Cháu cảm tưởng như hắn biết cháu được ban phép thuật. Đó là đặc điểm chung mà chúng ta thường có. Ông cậu Patton nhận xét. Ta cũng hay nhận biết được một trong những hậu duệ của vua đỏ. Hầu hết chúng ta đều có cách để nhận biết nhau. Chắc là nó không giống như cách của cháu. Tăng Cơ nhỉ, Tăng Cơ không chắc, rõ mười mươi là cậu đã không biết câu Crystal xinh đẹp. Cựu giáo viên dạy nhạc, thật ra là một mụ phù thủy có bản chất đen tối nhất. Cậu chậm rãi lắc đầu, cháu đã không biết về mụ Tiêu Panh. Ừ, ông cậu Patton đồng ý, mụ ta là một kẻ lừa đảo. Emma trườn khỏi ghế sofa và lại tới ngồi quỳ trước lò sưởi. Khẽ sổ những lọn tóc ẩm ra. Tại sao có rất nhiều chuyện quái gở đồng loạt xảy ra? Cô bé nhìn ông cậu Patton, như thể ông đang nắm giữ câu trả lời. Ông cậu Patton không vội đáp ngay. Ông nhấp trà và rồi ngó đăm đăm vô cái ca của mình. Rõ hẳn là đã quên khuấy câu hỏi của Emma. Nhưng cuối cùng ông nói. Sự hội tụ, có hai sự việc đã xảy ra trong những tháng vừa qua. Ba của Charlie đã tỉnh ra và Titania Tilpain trở thành phù thủy đúng như định mệnh dành cho mụ. Ta tin rằng mụ là ống dẫn, kiểu như kênh dẫn, nếu con muốn nói vậy. Giữa hiện tại và quá khứ xa xưa, thế giới của tổ tiên mụ, bá tước Harkon của xứ Bartlock, và chính Titania là người đang gọi bọn thuộc hạ của bá tước Harkon trở lại thành phố của chúng ta. Một số chúng là những tên côn đồ thời hiện tại, hậu sinh của bá tước Harkon, những tên khác, lúc này đơn thuần là những cái bóng, những lời đồn đại, tiếng thì thầm, tiếng lào xào, tiếng dội âm, nhưng nếu Titania và bá tước Harkon có biện pháp của chúng, thì những bóng ma ẩn mình kia chẳng bao lâu sẽ hiện hình và trở thành thực thể. Khi đó cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta xoay sở cố sống được, sẽ bị thay đổi vĩnh viễn. Lời tiên liệu rợn óc của ông cậu Patton làm mọi người choáng sốc. Rơi vào im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Emma, lúc này đã bò lên ngồi lại trên ghế sofa. Run rẩy nói, Billy Raven ở đó, trong thế giới của bá tước Harkon. Charlie đã nói vậy, ta tin chắc chắn điều đó là thật. Ông cậu Patton nói, và ta cũng tin không kém là Charlie sẽ cố giải cứu thằng bé. Thế còn ba của Charlie ạ? Tăng cơ hỏi. À, Leo, nét mặt nghiêm trang của ông cậu Patton nhướng lên và ông cố mỉm ra một nụ cười. Những chuyến đi vừa rồi của ta gặt hái được kết quả đáng giá. Thật không thể tưởng tượng được ngày nay chúng ta có thể lật ngược những điều gì. Tăng cơ và Emma chân chối ngó ông cậu Patton, không hiểu ất giáp chi, ở đầu bên kia lò sưởi. Cô Ingoldew nhổm ngồi đứng lên khỏi chiếc ghế bành mòn vẹt và bật lên một tiếng cười trong vắt. Patton, chúng nó chả hiểu tí ti anh đang nói về cái gì. Ông cậu Patton hắng giọng, để ta giải thích nhé. Ông nói, đoạn ông kể cho chúng nghe về việc ông đang tìm kiếm một cái hộp khảm xà cừ mà cha của Billy Raven. Chú Rappers đã tin cậy giao phó cho chú Leo Bon, chẳng bao lâu sau sự việc này. Cả chú Rappers và vợ cùng chết, họ được cho là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Và chú Leo bắt đầu 10 năm dài bị yểm bừa lú. Một trạng thái giống như bị hôn mê bởi tài phép thôi miên chết người của Manfred Law. Giọng nói trầm trầm của ông cậu Patton run lên vì xúc động khi ông kể về Leo và Rappers. Nhưng giọng ông trở nên cương quyết, ông mô tả mối nghi ngờ ngày càng tăng của mình rằng Billy Raven bị liên lụy rất gần với những tội ác đê tiện này. Chẳng hạn, tại sao một thời hiện dài lão Ezekiel Blow giam giữ thằng bé mồ côi Billy gần như một tù nhân ở trong trường. Rồi bây giờ lại để cho thằng bé bị hút vô quá khứ bởi tên thầy bùa xứ Bartlock. Ta cũng không có câu trả lời. Ông cậu Patton nói nhìn những vẻ mặt chết điếng xung quanh mình. Làm sao ông biết được về cái hộp đó? Tăng cơ đánh bạo hỏi. À, chiếc hộp, ta đã được dẫn dắt tới nó. Ông cậu Patton đứng dậy và bắt đầu rảo bước quanh phòng. Những nghi ngờ đưa ta đi lùng tìm bất kỳ người bà con nào còn sống của Billy. Ta đã tìm tới được bà dì đã nuôi nó ngay sau khi cha mẹ nó chết. Nhưng bà ta không nói gì cho ta cả. Chỉ vô tình bà ta mới nhắc đến Timothy Raven, ông cậu của Billy, ta nhận thấy bà ta lập tức hối hận về sự lỡ lời của mình nên nhất định không hé cho ta biết ông này sống ở đâu. Ta đành phải tự mình khám phá điều đó, và giờ thì ta biết rằng bà ta nằm trong bảng trả lương của lão Ezekiel. Thậm chí bà ta không nói mẹ ruột của bà ta vẫn còn sống. Chính Timothy đã nói cho ta biết tình tiết này. Ta đã tìm thấy ông ta ở Aberdeen khi ta đến gặp thì ông ấy đang ốm nặng. Sau đó thì qua đời. Nhưng ông ấy đã kịp cho ta biết địa chỉ cũ của bà cố của Billy. Và ta đã tìm gặp được bà ấy. Khán giả của ông cậu Patton nín thở chờ sự tiết lộ tiếp theo của ông. Ông mỉm cười với họ vẻ hài lòng. Rồi tuyên bố, tên bà ấy là Sally Raven và bà ấy sống ở tại một nhà dưỡng lão bên bờ biển Đông Bắc. Xem ra bà ấy đã xa lánh con gái mình và không biết tí gì về số phận của Billy sau khi cha mẹ nó chết. Nhưng bà ấy nói cho ta biết về chiếc hộp, mà bà gọi nó là chiếc hộp của Mabel. Có những hoa văn khảm xa cứ tuyệt đẹp. Nó được trao cho bà từ dì Evangeline của chồng bà, và Sally trao chiếc hộp cho cháu trai của bà. Rappers, trong ngày cưới, Emma lặng lẽ buột lên một tiếng á, dạo gần đây cô bé hay nghĩ đến đám cưới. Cô bé nhìn dì của mình, và cô Ingledew mỉm cười. Chìa khóa mở hộp đã bị mất, ông cậu Patton tiếp, hơi gấp gáp, không có cách chi mở chiếc hộp đó. Nó chỉ là một món đồ đẹp đẽ thôi. Bà Sally nói vậy, nhưng trong lòng bà biết nó chứa đựng cái gì đó rất đặc biệt bởi vì có những người khác. Bên nhánh Blo của dòng họ, đang quyết liệt muốn có nó. Gia đình Blo, cả Tanker và Emma cùng hỏi. Đúng, ông cậu Patton đáp, ông quay qua cô Ingledew. Chúng ta có nên chỉ chúng nó xem không? Em nghĩ là nên, cô Ingledew đi ra bàn làm việc của mình và mở khóa một ngăn kéo nhỏ ở trên cùng. Cô lấy ra một tờ giấy được gấp lại và mang ra trao cho Tanker. Mở ra đi, cô bảo, cô gọi nó là gia phả nhà Raven. Tanker mở tờ giấy ra trải trên đùi mình, chỗ Emma có thể cùng xem. Một tờ gia phả, Emma thốt lên, Sally Raven là một phụ nữ rất kỳ lạ. Ông cậu Patton, bảo bọn chúng, bà ấy có một cái thùng cất đầy ảnh thư từ, bưu thiếp từ gia đình bà và gia đình chồng của bà. Bà ấy đã giúp ta vẽ ra một tờ gia phả trở về thẳng tới Septimus Blore. Ông tằng tổ của lão Ezekiel. Vậy là Billy có họ hàng với lão Ezekiel. Tanker hỏi, với một cái nhíu mày. Bà Mabel trao chiếc hộp khảm xà cừ cho dì Evangeline. Dì Evangeline trao nó cho Hugh và Sally vào ngày cưới của họ. Hugh và Sally lại trao cho Rappers và Ellen vào ngày cưới của họ. Rappers trao cho Bia Bôn giữ cho an toàn. Vợ đầu tiên của ông Daniel Rowan là bà Niêm chết khi sinh con. Sau đó ông cưới bà Jane Hill. Họ xa lác, ông cậu Patton công nhận. Billy là hậu duệ trực hệ của bà Mabel, người đã cưới một người họ Raven. Lão Ezekiel là hậu duệ từ em trai của bà Mabel, ông Bertram, người được thừa kế tài sản cách xù của Septimus. Nhưng bà Sally tin rằng Septimus đã để lại tài sản của mình cho bà Mabel và những người thừa tự của bà. Bản di chúc gốc và là bản thật của ông được giấu trong chiếc hộp xinh đẹp đó. Chiếc hộp mà bà đã trao cho Rappers, cũng là chiếc hộp mà bà tin là Rappers đã trao cho người bạn thân nhất của chú ấy. Người bạn đó là Leo Bone. Tanker khẽ huýt một tiếng sáo. Quả là dối dám, cậu định trao lại tờ gia phả thì Emma chặn lại. Cô bé đang nghiên cứu tờ giấy một cách tỉ mỉ. Có một nhánh không dẫn tới đâu. Cô bé nói, chỉ vô một cái tên ở bên bìa trái của tờ gia phả, N.I. A gì đó, sau đó là Ita, rồi sau đó là Eamon. Cái tên ai, Len, ông cậu Patton nói, ta đã định lần theo nó đến cùng, nhưng xem ra là vô phương. Sally bảo với ta rằng chồng của bà có một ngòi chị cùng cha khác mẹ đã chết ở ai? Len cùng với ông bà của bà ấy. Mẹ của bà ấy chết khi sinh ra bà. Nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến nhánh mà kết thúc ở Billy thôi. Nếu bà Sally nói đúng thì Billy Raven là người thừa kế tài sản của Septimus Blore. Tanker tròn xoe đôi mắt. Thảo nào mà bọn chúng muốn tống khứ thằng nhỏ đi. Charlie có biết về điều này không? Thưa ông Ubim, ông cậu Patton gật đầu. Ta đã kịp thời kể hết cho nó nghe chú Ốc khi nó đi học vào ngày thứ hai. Điện thoại trên bàn làm việc của cô Ingledew thình lình rung lên một tiếng thật gắt. Và mọi người giật thót mình. Cô Ingledew nhấc máy, giọng nói từ đầu dây bên kia có thể được nghe thấy rõ mồn một và Tanker nhảy bắn khỏi ghế sofa. Thét lên, ba cháu đó. Trời ơi, cháu quên gọi cho ba cháu rồi. Cô Ingledew phải giữ ống nghe ra xa khi giọng nói của ông Thorson vang động khắp căn phòng. Khiến bút và giấy bay tung tóe khỏi cái bàn. Ông cậu Patton nhận ống nghe từ tay cô và quát ông Thorson. Vô điện thoại, Tanker ở đây, ông không có gì phải nghi ngờ cả. Nó an toàn tuyệt đối. nhưng tốt hơn nó nên ngủ lại đêm ở tiệm sách. Có rất nhiều việc xảy ra, chúng ta sẽ nói về nó sau. Lời đáp của ông Thorson rất lớn nhưng đã nguôi ngoai hơn. Ông cố kìm nén tiếng gầm của mình trong tầm kiểm soát. Tăng cơ nhận ống nghe từ ông cậu Patton và nói với cha rằng sáng mai cậu sẽ về nhà. Cậu đặt ống nghe xuống với một tiếng thở dài mệt phờ. Cháu ngủ đêm ở đây có ổn không ạ? Cậu hỏi cô Ingledew. Khẽ liếc một cái tới Emma. Chúng ta sẽ dọn ghế sofa thành một cái giường. Cô Ingledew mỉm cười nói. Ông cậu Patton quyết định đã tới lúc ra về. Ông chúc mọi người ngủ ngon và nhắc cô Ingledew khóa và cài cổ ngay khi ông rời khỏi. Ông chờ ngoài cửa tiệm trong. Khi cô khóa cửa, và khi cô vẫy chào ông qua tấm kính trên cửa thì ông mới bước đi. Khi ông rời quảng trường nhà thờ lớn, ông nghe thấy tiếng lầm rầm, và những tiếng đó càng lúc càng rõ hơn khi ông tới khúc rẽ vô đường Pimony. Một toán người trên đường đang băm bổ tiến về phía ông. Đó là một đám người kệch khỡm, mặc áo bành tô lùm xùm, áo lông thú, áo da và đội những kiểu mũ quài chiêu lỗi thời. Một tên trong bọn mặc áo lưới. Ông cậu Patton lùi lại vài bước và lỉnh vô bóng tối rằng sau một mái hiên hẹp. Ông nhìn cả bọn quẹo vô đường Pimony, ít nhất cả thầy phải hàng chục đứa. Khi chúng đi qua vài ngôi nhà đầu tiên, ông mới cảm thấy an tâm mà bước rón rén ra đường. Nhưng một tên trong bọn bỗng quay phát lại và nhìn chằm chằm vào ông. Mắt mụ ta nhoe nhoé trong bóng tối. Dáng người mụ loát choát. Bộ mặt già cóc cái trường ra dưới ánh đèn đường. Tóc mụ đỏ như máu. Ông cậu Patton vội ngoảnh nhìn đi chỗ khác và vội vã rảo chân bước. Đây không phải là lần đầu tiên ông ước gì Julia Ingledew đừng sống sát nách đường Pimony như vậy. Ngay ngưỡng cửa sang thế giới khác, ông lẩm bẩm một mình khi bước lẹ làng qua thành phố. Tránh những cột đèn nơi nào có thể. Mùi muối khăm khẳm trên môi nhắc ông rằng Lord Grimvan đã lại ở trong thành phố. Theo lời mời của lão Ezekiel, không nghi ngờ, và ông cậu Patton nghĩ tới Leobon, đang ở ngoài biển khơi sóng dữ. Khi ông cậu Patton đi vô đường Philbert, một chiếc xe hơi đen xì vù ngang qua ông và dừng lại bên ngoài nhà số 9. Mụ Grida Bon bước ra khỏi xe và bước lên các bậc cấp tới cửa. Mình cá là bà chị mình đã bị cuốn sa đà thái quá vô phi vụ lừa đảo này rồi. Ông cậu Patton lẩm bẩm một mình. Cách chương.